Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 87 đệ 58, 61 chương, xong, Triệu Thanh Y hạ xe cảnh sát, lúc này trên người nàng ăn mặc Mộc Tuyết cho nàng mua vận động phục cùng giày thể thao. Nàng đem máy nghe trộm đặt ở giày thể thao, đầu lưỡi. Nàng đi tới môn cửa hàng trước. Bởi vì không kích thích Chu Hải bọn họ, nàng không cho phụ cận office building thượng nhân viên công tác lại đây. Cảnh sát cũng không có bóp còi, cho nên phụ cận nhìn nhất phái bình thường, người đi đường tới lui lui. Triệu Thanh Y khai di động, cấp Phương Tĩnh điện thoại đánh video thư từ qua lại qua đi. Lúc này Chu Phong vừa mới ở Lý Vũ Hân trên người hưởng thụ. Chu Hải vừa nghe di động vang. Nhìn xem thời gian, cũng không sai biệt lắm 2 giờ. Vội vàng tiếp lên, liền nhìn đến Triệu Thanh Y một mình một người đứng ở cửa. Triệu Thanh Y, ngươi rốt cuộc tới. Triệu Thanh Y bình tĩnh mà nói. Ta tới, một người, các ngươi không có thương tổn người đi. Chu Hải nghĩ đến có thể đem Triệu Thanh Y cái này hắn suy nghĩ nhiều năm. Lại ở trong lòng hắn lưu lại bóng ma bi rét đè ở dưới thân trà đạp. Thân thể lại hưng phấn lên, hơn nữa, nàng còn như vậy có tiền, nàng đứng ở thế giới đỉnh, nàng hết thảy đều là thuộc về hắn, hắn vì nàng chặt đứt một chân nha. Tiểu Phong, đi mở cửa. Chu Phong nghe Chu Hải nói đi xuống lầu mở cửa. Triệu Thanh Y một người đứng ở ngoài cửa, Chu Phong cầm đao, uy hiếp nói, tiến vào. Triệu Thanh Y đi vào, liền thượng lầu 2, Chu Phong xem nàng đi xa. Đành phải lại đi khóa cửa, cũng sợ người nhìn đến. Triệu Thanh Y đi vào lầu 2 môn cửa hàng văn phòng. Chu Hải thấy nàng, mãnh đến đứng lên. Triệu Thanh Y, người cuối cùng xuất hiện. Bị trói đi lên Vương Tĩnh nhìn đến nữ nhi, không cấm nói, y, người như thế nào một người tới? Người như thế nào ngu như vậy? Bọn họ đều là xúc sinh nha. Vương Tĩnh đã chịu chấn động thật sự không nhỏ. Triệu Thanh Y lại không có trả lời, nhìn xem Lý Vũ Hân chịu nhục sau súc ở góc, cả giận nói, Chu Hải, người đáp ứng quá ta không đả thương người. Chu Hải cười đến thực biến thái. Ta không có thương tổn người, ta chỉ là làm nàng sảng một chút, đây là nàng vinh hạnh. Lúc này Chu Phong khóa kỹ môn cửa hàng tiết võng đại môn. Một lần nữa lên đây. Trong lòng còn ở kích động mà nghĩ có thể ngủ Triệu Thanh Y như vậy mỹ nữ cùng danh nhân. Triệu Thanh Y còn như vậy có tiền. Triệu Thanh Y lúc này lại đối Chu Hải nói. Ngươi thật thật đáng buồn. Chu Hải cả giận nói. Là ngươi hại ta. Triệu Thanh Y xem hắn nguyện ý cùng nàng nói chuyện. Nghĩ đang muốn hấp dẫn bọn họ lực chú ý kéo dài thời gian làm cảnh sát cậy môn tiến vào. Triệu Thanh Y nói. Ta hại ngươi. Chu Hải, lúc trước ngươi một cái xe vận tải tài xế, ở bay vút lên mậu dịch nhìn đến ta, lúc sau liền thường thường theo dõi ta, không biết muốn làm gì. Khi ta không biết, lúc trước kẻ bắt cóc tập kích ta, ngươi nhất định cảm thấy là một cơ hội, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó ta liền sẽ coi trọng ngươi. Không biết tự lượng sức mình đi triền kẻ bắt cóc, tưởng hiện anh hùng, ta thấy liền sẽ yêu ngươi. Kết quả ngược lại bị kẻ bắt cóc đánh gãy một chân. Kết quả liền phải ăn vạ ta. Lúc ấy ta còn không có tiền. Ta biết rõ ngươi nguyên bản liền không có hảo ý. Ta còn là vượt qua pháp luật giới định gấp 10 lần trở lên đại giới bồi thường tiền cho ngươi. Nhưng ngươi vẫn là luôn miệng nói ta vong ân phụ nghĩa. Như thế nào liền không có gặp ngươi có cốt khí mà đem tiền trả lại cho ta đâu. Chu Hải cả giận nói. Vốn dĩ chính là của ta, ngươi hết thảy đều là của ta, ngươi hại ta chặt đứt một chân, ngươi cần thiết bồi ta. Triệu Thanh Y nói, không có người làm ngươi tới cái gọi là cứu ta, ta tưởng nếu không phải cái kia kẻ bắt cóc ra tay trước. Cuối cùng ngươi chính là một cái khác kẻ bắt cóc, hôm nay hết thảy việc làm đúng là chứng minh rồi điểm này. Ngươi còn có cái gì tư cách động bất động liền kêu cái gì ân nhân cứu mạng. Là ta vong ân phụ nghĩa đâu. Chu Phong nói, ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, vốn dĩ chính là như vậy. Ta ca cứu ngươi vì ngươi gãy chân, ngươi chính là ta ca người. Triệu Thanh Y nói, các ngươi thật là cấp thấp cùng vô tri. Không, các ngươi không phải hoàn toàn vô tri, mà là cự tuyệt minh bạch. Các ngươi chỉ là bị dục vọng sở thao túng nô lệ, là tinh thần thượng tàn phế, bởi vì vô năng cùng lười biếng, càng thêm tàn bạo, các ngươi không có nhân tính, chỉ có rõ đầu rõ đuôi thú tính. Bất quá, nói vậy các ngươi cũng nghe không hiểu. Chu Hải sở hữu không thuận hắn đều quy kết với Triệu Thanh Y. Hận một nữ nhân, đem nguyên nhân quy kết với một cái muốn được đến nữ nhân. Này luôn là giá rẻ, mà muốn nỗ lực vươn lên, con đường lại là cỡ nào khúc chiết. Đương hắn nhìn đến nếu Triệu Thanh Y, đương nhiên, mà lấy thân báo đáp. Như vậy hắn nhân sinh sở hữu không thể thực hiện sự đều có thể thực hiện. Ngủ xinh đẹp nữ nhân, có được vô số tiền tài, cao thượng địa vị, trụ tốt nhất phòng ở, ăn sơn chân hải vị, hết thảy, đều có thể thực hiện. Nhưng là nữ nhân này cự tuyệt, mỗi khi nhìn xem gãy chân, liền nhớ tới cả đời còn không có được đến kia hết thảy. Đều là bởi vì Triệu Thanh Y không cho, là nàng ngại bần ái phú khinh thường hắn, đây là không thể tha thứ hạ tiện tội ác. Chu Hải nói, BZ, Triệu Thanh Y ngươi chính là cái lạn BZ, ta cứu ngươi, vì ngươi gãy chân, ngươi còn dám khinh thường ta, không muốn cho ta ngủ. Nhìn đến có tiền Lý Tuấn Long liền thấu đi lên mở ra chân. Tiện nhân, ngươi tao thật sự, cho ta trang cái gì trang? Triệu Thanh Y nói, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng Lý Tuấn Long so sánh với. Chu Hải bị xúc động tâm sự, càng thêm muốn mắng muốn biện. Hắn muốn phát tiết chính mình đối thế đạo này bất công phẫn nộ. Đương nhiên cũng là hắn thú, dục vừa rồi thực hiện được. Hiện tại còn không có trước kia cái loại này điên cuồng trình độ. Liền đáng thương Lý Vũ Hân, hắn còn không phải có cái hảo cha hảo mẹ. Ta không có hảo cha hảo mẹ, cho nên làm cái gì đều không được. Lý Tuấn Long có gì đặc biệt hơn người? Triệu Thanh Y nói, Tuấn Long, ta... Hắn liền cha mẹ đều sớm đã không có, từ đâu ra hảo cha hảo mẹ, ngươi cùng hắn hết thảy chênh lệch, chủ yếu nơi phát ra với ngươi cùng nhân cách của hắn khác nhau. Hắn có nhân cách, ngươi chỉ có thú cách, cùng cha mẹ không có quan hệ, nếu ngươi thật sự cảm thấy cha mẹ như vậy quan trọng. Ngươi cả đời chính là cái phế vật, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi nhi nữ sẽ thấy thế nào ngươi? Có phải hay không ngươi cũng là bọn họ có thể oán hận đối tượng? Chu Hải gào giống nói, là ngươi hại ta, là ngươi hại ta. Triệu Thanh Y nói, từ trước ta căn bản là không quen biết ngươi, là ai hướng ta bên người thấu? Ngươi nhân sinh thất bại cùng ta có cái gì quan hệ? Ta vì sao bằng bạch phải vì ngươi như vậy phế vật nhân sinh phụ trách? Quả thực là thiên đại chê cười. Nếu ngươi như vậy phế vật cầm thú không bằng đồ vật toàn muốn tìm ta. Ta đây nếu muốn, ta có phải hay không thiếu thế đạo này cái gì? Hại ngươi liền càng tốt cười. Ngươi là người nào? Hại ngươi có chỗ tốt gì? Kẻ bắt cóc đánh ngươi. Kẻ bắt cóc vừa không là ta lão công, lại không phải ta thân thích. Ta như thế nào hại ngươi? Ngươi cứu ta bất quá là vì chính mình dục vọng, lại không phải vì chính nghĩa. Ta lúc ấy như vậy nghèo lễ tạ thần bồi hơn 10 lần tiền cho ngươi. Nhân chi nghĩa tẫn, Chu Phong cả giận nói. Nhưng ngươi hiện tại có nhiều như vậy tiền, ngươi hẳn là nhiều bồi, Triệu Thanh Y nói. Vậy các ngươi đi tòa án nói nha, xem có phải hay không hẳn là bồi, Chu Phong oán hận nói. Tòa án đều là giúp kẻ có tiền, khi chúng ta không biết, Triệu Thanh Y lại cùng Chu Hải nói. Ngươi biết vì cái gì lúc trước ta không có tiền còn muốn bồi gấp 10 lần tiền cho ngươi sao? Bởi vì ta thương hại các ngươi. Ta tổng nghĩ, ngươi xuất thân làm cho thiếu niên bần cùng. Ngươi gãy chân, tương lai càng khó sinh tồn. Cho nên ta bồi ngươi cả đời có thể kiếm tiền cho ngươi. Vậy ngươi sẽ không đói chết. Hơn nữa, nếu ngươi nỗ lực, còn có thể dùng này đó tiền chính mình học điểm đồ vật. Làm điểm sinh ý, chính là hết thảy chỉ là ta ảo tưởng. Các ngươi là xứng đáng gặp cảnh khốn cùng, xứng đáng sinh hoạt đến giống như giòi bọ. Các ngươi chỉ là bị dục vọng khống chế, trời sinh lười biếng ra người thú. Lại như thế nào sẽ có người giàu có sinh hoạt? Ngoặc kép, tác giả là người nghèo nha. Không phải khinh thường người nghèo, là khinh thường Chu Hải loại này người nghèo. Giống cái kia Tích Tích tài xế giống nhau. Ta loại này người nghèo vẫn là có nhân phẩm mà đi. Chu Hải quát, đủ rồi, ngươi đem quần áo cởi ra. Triệu Thanh Y nhĩ lực người phi thường có thể với tới. Nàng có thể nghe ra xúc sắc thanh âm, dưới lầu đặc cảnh đã đi lên, nàng nơi nào sẽ nghe không được, người đã tới rồi ngoài cửa, hiện tại không vọt vào tới, hẳn là nghe chỉ huy trong xe người chỉ huy chiếc xe thượng Trương Khắc cần có thể tự theo dõi nhìn đến mỗi người vị trí. Triệu Thanh Y nhìn đến bên trái tường, hướng bên cạnh thối lui, một bên lời nói lộ ra hoảng sợ, nói, ta không thoát. Các ngươi không cần lại đây. Chu Hải nhớ tới vừa rồi nữ nhân mỹ vị. Hiện tại muốn đem Triệu Thanh Y trà đạp. Cái kia hẳn là càng tốt. Đây là hắn hàng đêm điên cuồng nghĩ sự. Chu Hải âm trầm trầm mà nói. Ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt nàng không thoát. Đành phải hắn tự mình ra tay. Triệu Thanh Y ngữ khí kinh hoàng mà nói. Ngươi muốn làm gì? Ta không thoát. Ngươi muốn giết ta sao? Chu Hải hung ác mà nói, đối, xú bi rét, ngươi không từ, ta liền giết ngươi, ngươi ngoan ngoãn từ ta, gả cho ta còn sẽ hảo hảo đối với ngươi, chỉ cần Triệu Thanh Y gả cho hắn. Hắn liền cái gì đều có, hắn cũng là nhân thượng nhân. Triệu Thanh Y nhìn đến Chu Hải hoảng đau uy hiếp, hô lớn nói, cứu mạng nha, mau tới người nha, đúng lúc này, môn phanh một tiếng bị đá văng ra. Đặc cảnh Tiểu Trần nhìn đến Chu Hải giơ đao, lập tức quyết đoán nổ súng, viên đạn xuyên qua hắn ngực sườn, ở đây nữ tử một tiếng thét chói tai, hai cái đặc cảnh nhằm phía bị khiếp sợ Chu Phong, đem người vặn đảo, Chu Phong rốt cuộc nhìn đến ngã vào vũng máu chung Chu Hải. Không cấm hoảng sợ hô, ca, ca, Triệu Thanh Y thực đáng tiếc không có đem Chu Phong này xúc sinh cũng đánh chết. Nhưng là cảnh sát là chú ý quy củ, ở hắn đối Triệu Thanh Y sinh mệnh không có uy hiếp dưới tình huống. Cảnh sát sẽ không áp dụng đánh tễ, Triệu Thanh Y lúc này không hề xúc thân mình làm nhu nhược trạng, mà là đứng thẳng thân mình, trên cao nhìn xuống nhìn Chu Hải toàn thân trừ nhứ, miệng mũi toát ra huyết mạt, đôi mắt trợn to, Chu Hải không cam lòng mà nhìn nàng, Triệu Thanh Y lạnh băng mà nhìn hắn. Cho hắn chết cuối cùng cái quan định luận, xúc sinh, chết chưa hết tội, Trương Khắc Cần phía trước vẫn luôn ở chỉ huy trên xe. Một bên nhìn theo dõi lời nói mạt, một bên nghe máy nghe trộm truyền đến thanh âm, một bên chỉ huy đặc cảnh hành động đội hành động, Trương Khắc Cần từ theo dõi cùng sở hữu đối thoại trông được xảy ra chuyện phát triển. Không cấm đôi mắt lè ra một tia ánh sao, đánh cuộc vương cùng áo vận quán quân. Quả nhiên không đơn giản, đem kẻ bắt cóc đưa vào chỗ chết, nhưng là ở pháp luật mặt, nàng không cần phụ cái gì trách nhiệm mà ni hơn nữa làm cảnh sát. Nổ súng đánh chết kẻ bắt cóc, lại muốn truy cứu kẻ bắt cóc chết là ai trách nhiệm. Kia mẹ nó là có bệnh sao? Lý Tuấn Long sớm tại cảnh sát nổ súng, liền vọt vào trong lâu, phía trước đặc cảnh không cho hắn đi lên, hắn vẫn luôn lo lắng đề phòng. Hắn xông lên đi ôm chặt nàng. Triệu Thanh Y từ cảm xúc trung tỉnh lại, hồi ôm Lý Tuấn Long, ta không có việc gì. Chu Phong đang bị cảnh sát vặn đưa ra đi, bỗng nhiên quay đầu rưng rưng nhìn về phía Triệu Thanh Y. Hô, Triệu Thanh Y, ngươi báo nguy, ngươi cư nhiên báo nguy. Ta ca đã chết, ta ca là ngươi ân nhân cứu mạng nha. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa, thiên lôi đánh xuống nữ nhân. Triệu Thanh Y nhớ tới còn có một con xúc sinh, ở cảnh sát kinh ngạc chung, nàng trừ Lý Tuấn Long khăn tay bao tay, xông lên trước tay năm tay 10 phiến cái tát, sau đó nâng lên chân sử dụng âm lực hướng hắn vượt hạ hung hăng một đá. Chính là ân nhân cứu mạng này bốn cái buồn cười tự. Đạo đức bắt cóc ta, các ngươi loại này xã hội cạn, ta lần lượt không so đo, kết quả chỉ là dung túng các ngươi. Kết quả cho các ngươi tới hại người, cảnh sát trừ ác chính là vì thiện, Chu Hải chết chưa hết tội, ngươi hiện tại không chết được. Chờ cảnh sát kiểm khống ngươi đi. Ngươi không phải nói cảnh sát giúp chúng ta kẻ có tiền sao? Ta đây thử xem, ngươi chờ lao đế ngồi xuyên đi. Tiện nhân, Triệu Thanh Y lại một bạt tai đánh đi. Nói, tiện ngươi muội nha, lão hổ không phát uy. Khi ta Hello Kitty nha, một câu còn cho ngươi. Lão nương có thể đánh ngươi, là ngươi vinh hạnh, còn ô uế tay của ta. Ở đây cảnh sát đều bị kinh ngạc, nhưng là không có ngăn cản. Trương Khắc Cần đã từ chỉ huy xe lại đây, đến gần nói, Triệu Thanh Y, thỉnh không cần lại cùng nghi phạm khóe miệng, để tránh chậm trễ chúng ta cảnh sát làm việc, ở đây cảnh sát đều bị hiểu ý. Này không phải ẩu đả phạm nhân, chỉ là khóe miệng, lão đại, ngươi như thế nào sớm không nói ngươi như vậy có tai. Triệu Thanh Y vội gật đầu nói, thực xin lỗi, chậm trễ đại gia sự. Ta mắng xong, mang đi, Trương Khắc Cần hạ lệnh. Đau đến còn ở Chu Chu Phong bị vặn đi rồi. Vương Tĩnh cũng bị cảnh sát tùng trói. Vọt lại đây, ngươi như thế nào ngu như vậy? Triệu Thanh Y nói, cảnh sát sẽ bảo hộ ta. Ngươi cùng ta công nhân ở bọn họ trên tay. Ta như thế nào có thể không tới? Nói lên nơi này, Triệu Thanh Y nhớ tới cái kia đáng thương nữ hài. Sau đó làm Lý Tuấn Long người nam nhân này trước đi ra ngoài. Hiện tại nam cảnh cũng đi ra ngoài. Chỉ có hai cái nữ cảnh ở đây. Bốn cái nữ công nhân đang ở an ủi Lý Vũ Hân. Triệu Thanh Y cũng đi qua. Nhìn đến hết thảy nhớ tới nguyên chủ. Kỳ thật nàng thực minh bạch đã chịu hai cái xúc sinh cưỡng gian ra sao tư vị. Triệu Thanh Y nửa quỳ ở bên người nàng. Xoa xoa Lý Vũ Hân nước mắt. Nói. Không có người minh bạch ngươi hiện tại thống khổ, không có người đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cho nên, ta sẽ không khinh phiêu phiêu mà nói đau ở trên người của ngươi. Ta giống nhau đau, ta không có tư cách, nhưng là, đi qua, rốt cuộc đi qua, mất đi cái gì, không thể hồi ức, nhưng dư lại hết thảy. Hảo hảo quý trọng, ngươi nhân sinh còn rất dài, Lý Vũ Hân rốt cuộc gào ra tới. Nước mắt như tiết đê, Triệu Thanh Y khuynh quá thân đi ôm chặt lấy nàng, nói, thực xin lỗi, không có bảo vệ tốt ngươi, ở ngươi chịu đau khó khi, không giúp được ngươi, nhưng là ta sẽ xem ngươi một lần nữa đứng lên, có chút tiếc nuối là khó có thể đền bù. Nhưng sinh hoạt còn muốn tiếp tục, nàng hy vọng nàng không cần từ bỏ, vô tội nữ hài gối lên nàng trong lòng ngực tận tình phát tiết. Thẳng đến xe cứu thương đã đến, Lý Tuấn Long bồi ở Triệu Thanh Y bên người, nhìn xe cứu thương đã đi xa, Triệu Thanh Y nhìn xem hoàng hôn, cũng cảm khái vạn ngàn, một con ác ma rốt cuộc hồi địa ngục đi. Ngày kế sáng sớm, Triệu Thanh Y cùng Lý Tuấn Long đi cảnh sát lục hoàn chỉnh ghi chép. Triệu Thanh Y liền đem cùng Chu Hải Chi gian sở hữu tiền căn hậu quả. Hoàn chỉnh kỹ càng tỉ mỉ nói cho cảnh sát. Như thế nào nhận thức, hoặc là nói lúc trước nàng cũng không nhận thức đối phương. Đối phương là một cái cùng bay vút lên mậu dịch có phục vụ lui tới vận chuyển công ty xe vận tải. Tài xế, thấy được nàng, lúc sau thường thường ở công ty vùng tan tầm theo dõi nàng. Ngày ấy có kẻ bắt cóc bắt nàng, kết quả cũng vừa vặn bị Chu Hải đụng tới. Chu Hải ra tới cứu hắn, ở kẻ bắt cóc từ bỏ khi... Hắn xính anh hùng đuổi theo đi, kết quả chặt đứt chân, lúc sau hết thảy dây dưa khúc chiết, hắn ở bệnh viện nháo, nàng bồi thường đều là có nhân chứng vật chứng, còn có bồi thường lúc sau hắn lại trái với hiệp nghị. Kêu muốn nàng gả hắn mới cam tâm, bằng không chính là vong ân phụ nghĩa, còn có bao nhiêu thứ tới vô lại dây dưa quấy dày. Nàng đều bởi vì ân nhân cứu mạng bốn chữ mà không truy cứu. Nàng cho rằng hiện tại vẫn luôn sinh hoạt ở Hải Châu sẽ thoát khỏi. Không nghĩ tới bọn họ như thế phát rồ đuổi tới nơi này tới. Vương Tĩnh bởi vì bị vết thương nhẹ cùng nữ công nhân nhóm đến bệnh viện thể nghiệm. Lại ở một đêm bệnh viện, Triệu Hâm tiến đến bồi nàng. Vương Tĩnh làm một cái rất dài mộng. Trong mộng đã xảy ra đáng sợ hết thảy. Từ nữ nhi bị cứu sau, liền hết thảy đều không giống nhau. Nàng ngu xuẩn, đúng là xúc tiến nữ nhi đi hướng vực sâu, bị đạo đức bắt cóc, bị Vô Lại dây dưa, bị người Vu Khống chửi bới, bị cưỡng bách gả cho phế vật, bị phế vật hoài nghi Vũ mắng, bị gia bạo cưỡng gian, bị Chu gia người hút khô huyết, bị Chu Phong làm nhục Vu Khống, bị bạn cùng trường ở trên mạng ác ý công kích. Nàng nữ nhi, nhận hết nhân sinh đến khổ, đều là bởi vì nàng cái này mẫu thân hồ đồ lại vô năng. Vương Tĩnh không cấm rơi lệ đầy mặt, không cần, Vương Tĩnh từ trên giường động thân mà thôi. Dồn dập hô hấp, nàng nhìn đến bọn họ phu thê sau khi chết, sống không còn gì luyến tiếc nữ nhi cũng từ cao lầu nhảy xuống. Hai tử nàng mẹ, không có việc gì, đều đi qua Triệu Hâm giữ chặt thê tử tay. Vương Tĩnh hiện thực ý thức hồi hợp lại, dần dần nhớ tới nàng nữ nhi không phải trong mộng vận mệnh. Nàng là đứng ở thế giới đỉnh người, có yêu nhất trượng phu của nàng. Thật tốt, không phải trong mộng như vậy. Thật tốt, Vương Tĩnh bình tĩnh qua đi lại không cảm thấy kia chỉ là mộng. Mà là nguyên lai báo động trước, chợt nghĩ đến nữ nhi lúc trước ngay từ đầu thận trọng từng bước. Nàng kịch liệt kiên trì, còn có nàng đối vương gia người lục thân không nhận, nàng, hay không cũng làm quá như vậy mộng, cho nên nàng mới có thể như thế. Nếu là, thật là ông trời phù hộ, nàng lại không làm làm nữ nhi lo lắng lại khó xử sự. Đi bệnh viện thăm quá công nhân, đặc biệt là Lý Vũ Hân, lại tiếp Vương Tĩnh xuất viện, một ngày lại đi qua, Triệu Thanh Y cùng Lý Tuấn Long rửa mặt sau nằm xuống. Lý Tuấn Long từ sau lưng ôm nàng, nói, y, ngày đó ngươi là cố ý muốn đẩy kẻ bắt cóc vào chỗ chết sao? Triệu Thanh Y khẽ thở dài một hơi, đúng vậy, ta sớm hận không thể đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn. Chính là ta nhân từ nương tay, mới có Lý Vũ Hân cực khổ, Lý Tuấn Long thở dài. Lần sau, không cần lại đem chính mình rơi vào loại này nguy hiểm mà ni, Triệu Thanh Y nói. Ngươi là đoán được, Lý Tuấn Long nói, góc độ vị trí, ngươi lùi bước góc độ, một tránh đi ương cập vô tội khả năng, nhị từ cảnh sát mở cửa sau, đối hướng các ngươi, ngươi cùng Chu Hải ở bọn họ thị giác hạ không phải trọng điệp. Mà là song song, như vậy cảnh sát nổ súng có thể yên tâm, sẽ không có tử, đạn xuyên thấu thương cập ngươi khả năng. Như vậy cảnh sát nhất định sẽ lập tức quyết đoán khai thương. Sẽ không làm hắn có giết ngươi hoặc bắt cóc ngươi vì chất khả năng. Mà hết thảy này thời gian nắm chắc đến vừa vặn tốt. Ngươi có năng lực này, ngươi liền xúc giác vài giờ đều có thể nghe ra tới. Ngươi nhĩ lực nghe được cảnh sát đã tới rồi ngoài cửa không khó đi. Triệu Thanh Y nói, không tồi, ta là nghe được, cho nên ta là cố ý. Ta chính là muốn cho xúc sinh bị đương trường đánh gục. Ta tưởng Trương đội trưởng phá án kinh nghiệm phong phú, hẳn là cũng nhìn ra được tới. Chẳng qua hắn không nói, Lý Tuấn Long nói. Cảnh sát ở trình tự hợp pháp dưới tình huống, cũng là người, hơn nữa cảnh đội tinh anh đương nhiên ghét cái ác như kẻ thù. Trình tự hợp pháp, bọn họ liền không có cái gì hảo truy cứu. Huống hồ, bọn họ giống như rất nhiều là ngươi fan, Triệu Thanh Y nói. Ta cũng là bọn họ fan. Ta muốn đưa cờ thưởng, ta muốn thỉnh truyền thông tuyên truyền anh hùng cảnh sát nhân dân. Ta tưởng làm, ta nhịn không nổi, Lý Tuấn Long mỉm cười, chỉ có thể làm nàng làm. Hiện tại tựa hồ nàng mỗi một lần làm, đều là hắn hạnh phúc tươi sống. Lý Tuấn Long lại nói, ở lúc ấy cái loại này dưới tình huống, ngươi cư nhiên có thể làm ra như vậy phán đoán cùng kế hoạch. Không đơn giản nha, ngươi sợ hãi. Ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi có cái gì năng lực, ta chỉ cần ngươi yêu ta nhất sinh nhất thế, Lý Tuấn Long có khi sẽ sợ hãi. Hắn biết sau lưng bí mật, nàng liền sẽ rời đi, cho nên nàng không chủ động nói, hắn liền không truy vấn, cùng với đi rồi dám này đó, không bằng dùng cả đời thời gian chính mình đi thăm dò. Nàng rốt cuộc là cái dạng gì ngươi, như vậy. Cuối cùng giống nhau có thể minh bạch, nhưng là hạnh phúc hắn cũng bắt được, không có chút nào lãng phí thời gian. Triệu Thanh Y qua hai ngày, thật sự ở thông chi địa phương truyền thông dưới tình huống đi cục công an đưa cờ thưởng cảm tạ. Này tin tức còn sẽ rất nhiều khác truyền thông tiếp sóng. Triệu Thanh Y cùng Lôi cục trưởng, Trương đội trưởng, còn có một ít đặc cảnh bắt tay chụp ảnh chung. Cảnh sát thúc thúc nhóm cũng là vẻ mặt mỉm cười. Ở truyền thông màn ảnh hạ, Triệu Thanh Y hướng đại biểu cảnh sát Trương đội trưởng đưa cờ thưởng. Mở ra khai, khiến cho truyền thông cùng người xem mở rộng tầm mắt. Diệt thiên diệt địa diệt không khí. Soái, soái, soái, nói tốt ghét cái ác như kẻ thù. Phá án hiệu suất cao. Nhân dân vệ sĩ, cảnh đội tinh anh đâu? Đây là cái quỷ gì? Hiện trường cảnh sát cũng là sửng sốt. Giờ khóc giờ cười, lại cảm thấy thần tượng hảo hành xử khác người. Trương Khắc Cần cuối cùng một cái phát hiện. Hắn là nhìn đến người khác cười. Hắn giơ lên cờ thưởng vừa thấy. Không cấm kinh ngạc, cuối cùng vẫn là bứt lên gương mặt tươi cười. Bởi vì hắn nhập kính biểu tình ngốc manh. Sau lại đương đã lâu võng hồng cảnh sát. Một đám muội tử kêu hắn lão công. May mắn hắn còn không có kết hôn. Mặc kệ như thế nào, toàn cục đều thật cao hứng. Dân chúng phá án sau sẽ đưa cờ thưởng bình thường. Triệu Thanh Y tới nói cờ thưởng. Kia cái này án tử cũng sẽ chịu mặt trên chú ý. Thăng chức tăng lương, ai đều tưởng, bất quá, Triệu Thanh Y làm như vậy, lại là thượng tin tức đầu đề, chẳng những khiến cho đông đảo võng hữu nghị luận thần tượng phong cách thanh kỳ. Mà Triệu Thanh Y còn giành được cảnh giới càng nhiều hảo cảm ni tóm lại. Nàng như vậy cao điệu, như vậy làm, vẫn là thích người nhiều. Chu Phong bị khởi tố, bắt cóc, lạc tác, cưỡng gian, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng. Số tội cũng phạt, bị phán xử tù có thời hạn 25 năm mà ni. Chú, quốc gia của ta số tội cũng phạt tối cao tù có thời hạn là 25 năm mà ni. Triệu Thanh Y chẳng những xuống tay mời có thể đánh bảo an xem cửa hàng. Tăng mạnh an toàn thi thố. Đối với ngày đó người bị hại làm luật sư theo vào tai nạn lao động bồi thường. Ký hiệp nghị, cái khác 4 vị nữ công nhân. Tai nạn lao động thân thể cùng tinh thần bồi thường 100 vạn nguyên. Mà Lý Vũ Hân, thân thể cùng tinh thần tổn thất 8.000 vạn nguyên, đều không phải ấn pháp luật tiêu chuẩn, mà là xa xa vượt qua tiêu chuẩn. Lý Vũ Hân tuy rằng đã chịu thương tổn, nhưng là có thể được đến này bút mấy đời kiếm không đến tiền. Hơn nữa nàng cũng biết việc này không trách Triệu Thanh Y. Đối Triệu Thanh Y thật không có rất giận. Có một số việc không phải tiền có thể đền bù, nhưng trong đời sống hiện thực, kia rất nhiều thời điểm là hót như khiếu. Người luôn là bị bần cùng hạn chế tưởng tượng, bị xuất thân hạn chế mộng tưởng nện bước. Triệu Thanh Y bổn không cần gánh vác như vậy trọng dân sự bồi thường. Nhưng nàng lại làm, ở người bị hại trong mắt chính là một cái có trách nhiệm hảo lão bản. Mà Lý Vũ Hân yêu cầu đạm ra cái này hoàn cảnh. Triệu Thanh Y cũng đáp ứng nàng công ty tùy thời có thể tiếp thu nàng cầu chức. Lý Vũ Hân phải chú ý ngược lại là đừng cho cực phẩm thân thích chiếm đi tiện nghi. Đến lúc đó một bên ăn nàng cốt nhục một bên sau lưng còn muốn chê cười. Đây là rất lớn bộ phận hiện thực luôn là đối nữ nhân hà khắc, có này đó tiền, nàng tưởng mua phòng xuất ngoại đọc sách, này đó cũng có thể thực hiện. Chính như nguyên chủ Triệu Thanh Y nói qua tình nguyện chịu một lần cực khổ. Qua đi nhân sinh còn có rất nhiều khả năng, nhưng là bị vô lại kéo vào vực sâu. Đó là vĩnh viễn hắc amani Lý Vũ Hân là người trước. Nàng không thể nhận không này đó khổ. Nàng muốn mượn lần này cơ hội. Chính mình đứng lên, nàng muốn ở Triệu Thanh Y dìu dắt hạ thực hiện chính mình nhân sinh bay qua cùng vốn dĩ khả năng. Tính rất nhỏ giai cấp vượt qua, nàng mới không uổng công những cái đó thống khổ. Ở cực khổ chung, nữ tính tố chất thường thường so nam tính cao đến nhiều. Nhân sinh có theo đuổi đến nhiều. Chuyện này qua đi, Triệu Thanh Y vẫn là ở Weibo chung phát biểu còn tiếp tự chuyện thể sự kiện chân thuật. Đem nàng ở bay vút lên mậu dịch công tác gặp qua Chu Hải bắt đầu. Đến bị theo dõi, bị cứu, lúc sau bị buộc. Quyết định cấp càng nhiều kinh tế bồi thường, ký hiệp nghị sau lại đã chịu quấy rầy, mãi cho đến có đại sự xảy ra trải qua đều kỹ càng tỉ mỉ lấy tiểu thuyết thể phương thức viết ra tới. Chẳng qua, đối với thụ hại công nhân đề cập riêng tư, dùng tên giả, Hơn nữa truyền phát tin hợp pháp đánh Mosaic lúc trước luật sư cùng bọn họ nói hiệp nghị video. Cùng với nàng đi phó ước di động lục âm tần làm chứng. Này thiên dài đến 8 vạn tự Weibo còn tiếp tự chuyện tiểu thuyết cùng tương ứng video. Âm tần tư liệu khiến cho xã hội cực đại hưởng ứng. Mọi người ở tự hỏi, ở cái này niên đại, rốt cuộc còn muốn thừa nhận nhiều ít đạo đức bắt cóc. Mà ân cứu mạng rốt cuộc ứng không nên lấy thân báo đáp. Triệu Thanh Y về chuyện này tự chuyện tiểu thuyết kết thúc lúc sau. Còn ở Weibo chung nhắn lại, cũng không là tưởng loè thiên hạ, mà là nghẹn trong lòng lâu lắm, không thể không nói, ta không xác định, trên đời này còn có bao nhiêu đồng dạng bị đạo đức bắt cóc người. Bọn họ không có giống ta giống nhau hành sự cẩn thận, có cũng đủ năng lực bảo hộ chính mình, hy vọng xã hội đại chúng rời xa đạo đức bắt cóc. Kia cùng cấp với mưu sát, Hồ Thích Tiên Sinh nói. Một cái dơ bẩn quốc gia, nếu mỗi người giảng quy tắc mà không phải nói đạo đức, cuối cùng sẽ biến thành một cái có người mùi vị bình thường quốc gia. Đạo đức tự nhiên sẽ dần dần trở về, một cái sạch sẽ quốc gia, nếu mỗi người đều không nói quy tắc lại đại nói đạo đức. Nói cao thượng, mỗi ngày không có việc gì liền nói quy phạm đạo đức. Mỗi người đại công vô tư. Cuối cùng cái này quốc gia sẽ sa đọa trở thành một cái ngụy quân tử trải rộng dơ bẩn quốc gia. Trồng hoa dạ yêu cầu càng tiến bộ pháp chế, đạo đức tự nhiên trở về, trở thành sơn mỹ thủy mỹ nhân càng mỹ trồng hoa ra. Mỗi người hẳn là hiểu được tự hạn chế, không cần vượt qua pháp luật giới hạn đi cưỡng bách bất luận kẻ nào làm hắn không muốn làm sự. Ai cũng không có cái này đặc quyền. Xã hội yêu cầu tình cảm mãnh liệt, nhưng càng cần nữa lý tính cùng khách quan, ai cũng không phải thượng đế, đại gia không phải, ta càng không phải, Triệu Thanh Y luôn là xã hội tiêu điểm, việc này còn khiến cho xã hội các giới lên tiếng ủng hộ. Thương giới đại lão, thể dục giới bằng hữu, điện ảnh vòng minh tinh, bình thường võng hữu sôi nổi chuyển phát, nhắn lại. Cũng có võng hữu giảng từng người nhìn đến quá đạo đức bắt cóc vấn đề. Kỳ thật thương giới đại lão, thể dục điện ảnh minh tinh chính là thường thường muốn đã chịu đạo đức bắt cóc đám người. Bọn họ là một vạn cái tán, mà bình thường võng hữu gặp gỡ sự cũng không ít. Tuổi trẻ võng hữu so thượng một thế hệ càng hiểu cá tính tự do cùng pháp chế. Đây cũng là bọn họ tấu cầu. Mà truyền thông còn thâm đào xã hội chung tồn tại đạo đức bắt cóc bi kịch trường hợp. Thỉnh rất nhiều pháp luật chuyên gia tiến hành thảo luận, bởi vậy còn cấp toàn dân tục hóa phổ cập một ít nên chú ý hạng mục công việc. Cải thiện xã hội chung đạo đức bắt cóc vấn đề. Năm đó, trừ bỏ áo vận ở ngoài, xúc tiến pháp chế xây dựng, pháp chế tuyên truyền, rời xa đạo đức bắt cóc. Cũng thành nhất nhiệt tiêu điểm money rất nhiều người vừa thấy đến đạo đức bắt cóc sự. Cũng tự động từ khách quan lý tính trên pháp luật đối đãi. Phản đối chủ quan vô lễ mạn mắng. Này hình như là một hồi tiểu cách mạng. Thanh Y, cùng ngươi nói chuyện này nhi, Triệu Thanh Y vừa mới ăn xong bữa sáng. Mục Tuyết liền tới, đi làm. Theo Triệu Thanh Y nổi danh, Mục Tuyết cái này đệ nhất trợ lý cũng liền càng ngày càng vội. Nàng một người không đủ, cuối cùng vẫn là làm Lưu Ngọc đảm đương một viết trợ thủ. Lưu Ngọc cũng trở thành làm rất nhiều đồng học ngoài miệng có trêu chọc. Trên thực tế hâm mộ ghen ghét đối tượng, tuy rằng nàng tiền lương còn không cao. Triệu Thanh Y ngạc nhiên nói, chuyện gì, một viết nói, Tô Bạch liên hệ Lưu Ngọc, nàng muốn gặp ngươi, Tô Bạch là Ngô Châu Đại học lão sư. Cũng biết Lưu Ngọc, có thể hỏi thăm gia Lưu Ngọc xã giao tư hào. Ta cùng nàng lại không thân, vì cái gì muốn gặp nàng? Mục Tuyết hít sâu một hơi, nói, Vương Gia Hiên ngải tư, bệnh đã phát, khả năng còn có không đến một năm sinh mệnh, là hắn muốn gặp ngươi. Triệu Thanh Y biết loại này bệnh có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng là nguyên chủ trong trí nhớ Vương Gia Hiên đến nàng khi chết đều còn sống. Cũng từng nghe đồn hắn cùng Tô Bạch muốn ly hôn, nguyên chủ cũng không biết nội tình, nhưng là Mạc Tiểu Lỵ lại cố tình lầm đạo quá Chu Hải. Nói là Triệu Thanh Y còn dây dưa Vương Gia Hiên, phá hủy bọn họ cảm tình, cuối cùng bọn họ cũng không có ly hôn. Phu thê cảm tình được không liền không được biết rồi. Thông qua Lý Tuấn Long chỉ điểm, biết Tô Bạch là điển hình tinh xảo tư tưởng ích kỷ giả. Loại người này bề ngoài rất có giáo dưỡng, rất có phong độ, rất có nội hàm, thông thường chịu quá giáo dục cao đẳng. Tuy rằng đối ngoại giới hết thảy có hỉ có ác, nhưng là bọn họ cũng thiện dùng lý tính tự hỏi, cân nhắc chính mình ích lợi. Cho nên, Tô Bạch chưa từng có trực tiếp cùng nguyên chủ Triệu Thanh Y từng có kịch liệt rõ ràng xung đột. Ngải tư, Triệu Thanh Y xác định chính mình không có đối hắn hạ qua tay. Như thế nào hắn là có thể đem chính mình tác thành như vậy nông nỗi? Triệu Thanh Y không biết, chính mình lần lượt đặng thượng đỉnh mây, là đối Vương Gia Hiên thế nào vả mặt, đối hắn tinh thần tạo thành thế nào thương tổn, thậm chí đã từng lúc trước tăng thêm cùng Tô Bạch cảm tình mâu thuẫn. Bằng không, gần là Tô Bạch nhà mẹ đẻ phá sản, sẽ không làm Vương Gia Hiên tinh thần thượng có như vậy thất bại cả mân ni ở thiếu chút nữa muốn. Ly hôn khi đó Vương Gia Hiên một phương diện cô đơn, một phương diện muốn phát tiết, hắn từ trước còn có thể kêu phong lưu, lúc sau chính là sa đọa, Tô Bạch cùng hắn hợp lại sau, Vương Gia Hiên cũng không có thu liễm tâm tư, người muốn sa đọa thực dễ dàng, một bước rơi vào vực sâu, mà ở Triệu Thanh Y bị truyền thông đưa tin muốn tham gia thuật cưỡi ngựa thi đấu. Sau lại còn thông qua Thế vận hội Olympic tư cách tái. Đây là chồng hoa gia thể dục sử lên ngựa thuật hạng mục đệ nhất nhân. Nàng càng lóng lánh, hắn càng sống ở âm u. Hắn đã chịu cái kia trong vòng người mời, tham gia một cái tình ái, phải, đối phòng. Những ngày ấy, sống mơ mơ màng màng, ở một đám không quen biết, cũng nhớ không rõ xấu đẹp nữ nhân. Thậm chí nam nhân trên người điên cuồng phóng túng, nhân tính nhất ma quỷ một mặt bị mở ra, căn bản khó có thể khống chế được trụ, chờ hắn rốt cuộc ở công tác thượng chậm trễ, bị vương phụ theo như lời khi, hắn mới thu liễm mân y mà hắn thanh tỉnh khi, cũng cảm thấy hoang đường cùng hư không, nhưng khi đó nếu không phải bởi vì công tác thượng sự phụ thân mắng hắn, Vương Gia Hiên nhất thời còn không thể hoàn toàn quay đầu lại. Hắn bên người nữ nhân là sẽ không nói hắn, mặc tiểu lỵ như vậy nữ nhân, nam nhân là nàng hộ khách, là thượng đế, nàng là sẽ không mắng hắn, đem hắn cưỡng chế di rời, mà Tô Bạch là tinh xảo tư tưởng ích kỷ giả. Nàng tuy không coi nam nhân là hộ khách, nàng lại nhất minh bạch chính mình muốn được đến cái gì. Khi đó chính mình địa vị ích lợi chưa ổn, nơi nào sẽ quản hắn, nam nhân tự mình hủy diệt. Là chính mình sai, đồng dạng cũng là nữ nhân túng ra tới. Triệu Thanh Y không rõ ràng lắm này đó, vốn không có thấy Vương Gia Hiên ý tưởng, nhưng là nghĩ đến nguyên chủ hết thảy nhân quả. Cuối cùng thấy một mặt, là đối nguyên chủ cả đời bi kịch một cái chấm dứt. Hai bên ước định thời gian cùng địa điểm mân y, nhân dân công viên, đầu mùa đông, công viên chung từng hàng cây phong rực rỡ. Bồn hoa mấy khỏa bạch sơn trà ở đầu mùa đông hơi hàn trong gió lay động. Nó vẫn là như vậy thuần mỹ. Ở sáu gã bảo tiêu, một người trợ lý cùng đi hạ, Triệu Thanh Y mang kính râm, ăn mặc một thân giản lược thời trang tiến đến. Nàng không vận động khi, ra cửa tất là ăn mặc thoải mái chú ý, mang quý báu trang sức cùng phối sức. Nàng muốn ở đẹp nhất niên hoa sống đến đẹp nhất, nguyên chủ cũng cùng cảm thụ. Kính râm, khăn lụa, hoa tai, màu nhẫn kim cương, hạn lượng danh biểu, danh bao, hàng hiệu định chế giày cao gót. Vương Gia Hiên đã là thâm đông mới có trang điểm, trên người một kiện ni tử áo khoác, mang mũ cùng khẩu trang. Tô Bạch ăn mặc một kiện màu trắng áo gió, một đôi cao ống giày da, sắc mặt tái nhợt, hai mắt giống như giếng cạn, nhìn đến Triệu Thanh Y như vậy tinh xảo siêu sao lên sân khấu. Hai người đều không cấm chấn động, Vương Gia Hiên cũng không cấm từ ghế dài thượng đứng lên. Tô Bạch không có đi dìu hắn, cứ việc nàng biết như vậy sẽ không bị lây bệnh. Triệu Thanh Y ở cách bọn họ 2 mét có hơn địa phương dừng lại. Bảo tiêu nghiêm chỉnh hộ vệ, Vương Gia Hiên cùng Tô Bạch nhìn cũng không cấm chua xót. Nhưng không nói gì thêm Monster Vương Gia Hiên nói, y, có thể nhìn đến ngươi. Thật tốt, Triệu Thanh Y nói. Không biết Phương tiên sinh cùng Vương Thái Thái tìm ta có chuyện gì đâu. Ta tới không phải vì giao tình, cũng không phải vì đồng tình. Từ trước ta nhận thức các ngươi, từng có một đoạn nhân quả. Hôm nay đã tới, hết thảy đều có thể chấm dứt. Vương Gia Hiên lẩm bẩm. Nhân quả, là nha, nhân quả, lúc trước, ngươi hận ta sao? Triệu Thanh Y ngẫm lại nguyên chủ. Không cần phải phủ nhận nguyên chủ hết thảy. Chính là bởi vì hắn cho nàng cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Nàng mới có gả ai mà không gả ý tưởng, là thương tổn, nữ hài kia thích một cái căn bản là không biết hắn gương mặt thật cũng không đáng thích người. Nhưng không phải hận, không có gì đáng giận, tình xuất từ nguyện, xong việc không hối hận, người cái loại này tuy rằng không gọi tình yêu, nhưng là nữ hài là, tình yêu là nàng chính mình đáy lòng tốt đẹp. Cùng ngươi không quan hệ, Vương Gia Hiên nhớ tới chuyện cũ một bức bức. Cũng không cấm rơi lệ. Vương Gia Hiên nói, ngươi như vậy tưởng, liền hảo, ta còn là tưởng cùng ngươi nói một tiếng. Thực xin lỗi, năm đó lừa gạt ngươi. Mạc Tiểu Lỵ không phải muội muội, ở nhận thức ngươi phía trước 2 năm, chúng ta chính là ngầm tình nhân. Nàng không thích ngươi, có chút nhằm vào ngươi. Ta làm trò kẻ điếc cùng người mù, ngươi ở trong trường học đã chịu đại gia hiểu lầm, ta cũng chưa từng có ra tới nói một tiếng, không liên quan chuyện của ngươi, ngươi không có làm qua, ngươi là cái hảo nữ hài, ta một câu cũng không có nói qua, ta cũng không có quở trách quá Mạc Tiểu Lỵ, cũng không có vì ngươi cùng nàng chặt đứt quan hệ, thực xin lỗi, Triệu Thanh Y nói, ngươi tưởng sám hối cái gì? Được đến cái gì linh hồn an ủi giải thoát? Vương Gia Hiên ở ghế dài ngồi xuống dưới. Hắn đã bệnh phát quá. Hiện tại tuy rằng hành động thượng còn như thường người, nhưng hắn tinh thần thượng lại tự mình ý thức chung là suy yếu. Vương Gia Hiên nói, ta thực xin lỗi ngươi, cũng thực xin lỗi Tô Bạch, nhưng ta phía trước thật sự đã nghĩ thông suốt, hối hận, muốn lãng tử hồi đầu, muốn hảo hảo cùng Tô Bạch sinh hoạt. Chính là cái này bệnh đánh ngã ta. Triệu Thanh Y hừ nhẹ một tiếng. Lãng tử hồi đầu, các ngươi nam nhân là bị sủng hư. Lãng tử hồi đầu thực quý giá sao? Nếu lãng tử hồi đầu nhất quý giá, như vậy đối cái loại này từ đầu đến cuối đều là nhân phẩm cao quý hảo nam nhân cỡ nào không công? Bằng, có lẽ trong sinh hoạt có lãng tử hồi đầu hảo ví dụ. Nhưng là có người vừa bước vào vũng bùn. Liền thân bất do kỷ, chính là quái được ai đâu, là chính mình vui sướng bước vào đi. Đương nhiên, lãng tử có thể trách hắn các nữ nhân mặc kệ hắn. Trách hắn mẹ dung túng hắn, bất quá lại như thế nào quái. Chính mình đã hủy diệt nhân sinh, cũng tái giá không đến các nàng trên người đi. Có chút sai, không phải mất bỏ mới lo làm chuồng, vưu chưa muộn rồi. Dương Toàn chết sạch, còn bổ gì lao nha, Mộc Tuyết vẫn luôn bồi Triệu Thanh Y. Nàng tổng cảm thấy chính mình đủ rồi giải nàng, nhưng là không nghĩ tới. Nàng cái này tam quan hoàn toàn là tâm linh độc canh gà nha. Nhân gia thảm như vậy, hẳn là muốn tìm linh hồn cứu rỗi, nhưng là thiện lương Triệu Thanh Y lại cấp một ngụm độc canh. Vương Gia Hiên đờ đẫn, mà Tô Bạch cũng không cấm thâm chịu chấn động. Vương Gia Hiên rốt cuộc rơi lệ, nguyên lai quay đầu lại đã mất lộ. Triệu Thanh Y nói. Con đường cuối cùng chính là lộ, Vương Gia Hiên nói. Vì cái gì không tha thứ ta? Xin lỗi, ngươi hiểu lầm, ta chưa từng có hận quá ngươi. Nói gì tha thứ, ta chỉ là khách quan mà trần thuật sự thật. Đương nhiên, ngươi tình huống như vậy, ngươi có thể xuất ra thử Simon Sơ Kinh Phật không tồi. Thích hợp ngươi tình huống hiện tại, đương nhiên, ngươi là chịu quá phương Tây giáo dục, tin cơ đốc cũng đúng, chủ sẽ phù hộ ngươi, ngươi cái này bệnh, tuy nói trị không hết, nhưng là bảo trì tâm tình vui sướng, kiên trì rượu cốc tài liệu pháp, nói không chừng còn có thể kiên trì thật lâu, ở dư lại thời gian, không cần sống uổng phí, Phật giáo chú ý tu cái kiếp sau, hảo hảo tĩnh tâm làm việc thiện tu công đức. Kiếp sau làm hảo nam nhân đi, độc nãi nha, độc nãi, đây là đương hắn đã chết sao, liền bên người bảo tiêu đều không cấm chuyển mở đầu, Vương Gia Hiên chợt lẩm bẩm, còn có kiếp sau sao? Triệu Thanh Y tuy rằng lần lượt xuyên qua, nhưng nàng cũng không biết như thế nào trả lời vấn đề này. Nàng nhưng vẫn còn có bản chất nhân tính thiện lương, than nhẹ, có đi, nhất định sẽ có, thế giới là một cái viên, nhân quả hoàn hoàn tương khấu. Người như vậy lạn, lãng tử hồi đầu, không chuẩn kiếp sau thật là cái tuyệt thế hảo nam nhân cũng nói không chừng, Vương Gia Hiên nhìn. Nàng rơi lệ, nói, y, bỏ qua ngươi, là ta đời này nhất tiếc nuối sự. Triệu Thanh Y nói. Ta vừa lúc cùng ngươi tương phản, bị ngươi bỏ qua, là ta đời này may mắn nhất sự. Vương Gia Hiên ngẩn ra. Cứ nhiên một bên rơi lệ, một bên mỉm cười. Hy vọng kiếp sau có thể tái kiến ngươi, ngươi vẫn là thấy Mạc Tiểu Lỵ cùng Tô Bạch đi. Ta, ngươi là không thấy được. Triệu Thanh Y không cấm rơi xuống một giọt nước mắt. Nhớ tới nguyên chủ linh hồn trao đổi, nếu thật sự có kiếp sau, Vương Gia Hiên có, nguyên chủ cũng đã không có. Cho nên, nàng cùng nguyên chủ cộng tình đời này kiếp này, nhưng quý giá đâu, nếu như vậy quý giá, như thế nào có thể không làm cái đủ. Làm nguyên chủ kiến thức thể hội một chút đâu. Nếu không có mặt khác sự, liền tại đây làm vĩnh biệt đi. Vương Gia Hiên chua xót, lại không có cản nàng. Tô Bạch lại kêu ở nàng, nói, Triệu Thanh Y, ta không có nhiễm bệnh, ta có thể đơn độc cùng ngươi liêu hai câu sao? Ngoặc kép, Triệu Thanh Y cùng Tô Bạch đi đến bên hồ, nhưng nhìn Thanh Triệt trên mặt hồ thủy điểu, tâm tình cũng có điều thả lỏng. Tô Bạch nói, ta kỳ thật vẫn là ghen ghét ngươi. Ngươi dễ dàng mà được đến nam nhân tâm ni mà ta cần cù lấy cầu. Liền ở cuối cùng phải bắt được một cái miễn cưỡng nam nhân khi. Cuối cùng bởi vì hắn cái này bệnh, thất bại trong gang tấc. Triệu Thanh Y nói, vẫn là không cần ghen ghét ta. Bởi vì ta như vậy mỹ, như vậy ưu tú, như vậy có tiền. Ngươi ghen ghét không dậy nổi. Tô Bạch không cấm cứng lại. Đạm cười. Ta sớm minh bạch nhà ta hãm sâu tài vụ nguy cơ. Ta biết hậu quả, lúc ấy Vương Gia Hiên là ta duy nhất hy vọng. Ta cũng không phải muốn nhằm vào ngươi. Nhưng là sau lại, ta cũng là thích hắn. Chính là có một số việc thành cùng bại. Nhưng ngươi đã từng theo như lời. Còn cần một ít số phận. Triệu Thanh Y nói. Ta lại mỹ lại thiện lương. Số phận tự nhiên được rồi. Ngươi không có ta mỹ, không có ta thiện lương. Số phận thiếu chút nữa, không kỳ quái. Tô Bạch không cấm lộ ra một mặt thiệt tình cười. Nói, hảo, ta thử xem, thiện lương một chút, mỹ một chút, hy vọng đi dạo vận đi, mỹ là trời sinh. Triệu Thanh Y liêu liêu chính mình ngạch phát, Tô Bạch mỉm cười, nàng ghen ghét hâm mộ, lại không phải hận nàng. Thật muốn sống được giống nàng như vậy tiêu sái, kiên cường, ta, còn có ta nữ nhi. Có thể đương ngươi phen sao? Đối với Tô Bạch tới nói, Vương Gia Hiên chú định vận mệnh của hắn, nhưng là nàng hiện tại sẽ không rời đi Vương Gia. Vì nữ nhi, cũng vì chính mình, có lẽ kịp thời sẽ đến lâm thời. Nàng sẽ bỏ xuống qua đi, tìm kiếm chính mình sinh hoạt hạnh phúc, nhưng là chờ đợi thời gian là dài dòng. Tô Bạch tinh xảo lợi kỳ, nhưng cũng là ái chính mình nữ nhi. Vương Gia Hiên cũng ái nữ nhi. Ở biết Mạc Tiểu Lỵ sinh nhi tử có thể là cái nhược trí. Nàng nữ nhi càng là gánh vác Vương gia mọi người hy vọng. Chân chính là thiên kim nha. Tô Bạch hy vọng nữ nhi có thể giống Triệu Thanh Y như vậy tiêu sái. Tự tin, kiên cường, kiên trì cùng may mắn. Mạc Tiểu Lỵ đã là bị chẩn đoán chính xác vì mang theo giả. Không biết khi nào bệnh phát, muốn trường kỳ uống thuốc. Mạc gia người làm nàng dọn ra Mạc gia, nàng một người ở tại một cái tiểu chung cư chung, nhi tử bị đưa đến Vương gia, nhi tử không có bệnh, nhưng nàng cũng không có tinh lực đi quản nhi tử, nàng truy cứu Vương gia Hiên lây bệnh cho nàng trách nhiệm. Vương gia vẫn là mỗi tháng sẽ cho nàng 1 vạn đồng tiền. Mạc gia cũng sẽ cấp điểm tiền, hiện tại Mạc Tiểu Lỵ tuy rằng sẽ không đói chết, vẫn sống ở sợ hãi cùng tuyệt vọng chung. Càng đừng hy vọng xa vời tình yêu, nàng yêu nhất Vương Gia Hiên, lại chỉ có thể mỗi ngày mắng hắn tên khốn, chờ đợi tử thân quang lâm mani. 2012 năm tháng 4, Triệu Thanh Y ở Hải Châu cử hành long trọng hôn lễ. Khách quý doanh môn, trồng hoa ra thương giới, điện ảnh, giới thể thao nửa giang san đại nhân vật tham gia hôn lễ. Tiền biếu thu tới cao tới hai cái nhiều trăm triệu. Vợ chồng hai người toàn quyên làm từ thiện. 2012 niên hạ nửa năm, Triệu Thanh Y đến Cambridge Đại học ra sức học hành Anh Quốc văn học học vị. Năm đó 12 tháng mang thai, một bên đọc sách, một bên an thai. 2013 năm 9 tháng sinh hạ một cái nhi tử. 2014 năm bắt được tiến sĩ học vị. Lại là chấn kinh rồi toàn trồng hoa ra. Đây là một chút đều không chậm trễ chuyện này nha. Đến 2015 lại lần nữa tham gia đánh cuộc vương tranh bá tái. Lại lần nữa bước lên đánh cuộc vương bảo tọa. Bất quá cùng năm nàng tuyên bố đó là nàng cuối cùng một lần tham gia đánh cuộc vương tranh bá tái. 2016 năm áo vận, nàng tham gia sở hữu thuật cưỡi ngựa hạng mục thi đấu. Mang theo hai con ngựa, sớm thành danh tiểu bạch cùng sau lại truyền ra tiểu hồng. Tiểu bạch lần này không tham gia ba ngày tái, vẫn là tham gia một ngày tái. Tiểu hồng sơ đăng sân thi đấu, tham gia ba ngày tái. Ở thuật cưỡi ngựa cái này hạng mục thượng, nàng một người mua chuộc hai kim hai bạc, 2017 năm từ nàng toàn diện thúc đẩy. Cùng cảng đảo thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ to lớn duy trì. Đại trồng hoa khu, liên hợp cảng đảo, Úc Thành, Cong Cong, thuật cưỡi ngựa lưu động tái thành công cử hành. 2018 năm nàng ở khắp nơi duy trì hạ lại thúc đẩy châu Á thuật cưỡi ngựa lịch tổ chức. Nàng bị tuyển vì Á Mã Liên ủy sẽ chủ tịch, mỗi khi Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồng sinh nhật thời điểm, chỉ cần không có thi đấu, nàng còn sẽ cho bọn họ tổ chức sinh nhật party, mời Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồng may mắn fan tới cùng bọn họ gặp mặt hoạt động. Tuyên dương bảo vệ môi trường cùng yêu quý động vật, nàng còn tiếp nhận rồi Internet tuyển cử Ái Mã Sĩ Sạn phân quan liên hợp sẽ chủ tịch xính nhiệm. Cũng làm mọi người nhặt trong mắt. 2018 năm, đã đi vào không môn Vương Gia Hiên rốt cuộc ở đặc thù bệnh viện chết bệnh. Tử trạng không thể miêu tả, Triệu Thanh Y qua thật lâu mới nghe nói. 2020 năm, Mạc Tiểu Lỵ bệnh phát, nàng không có giống Vương Gia Hiên giống nhau có thể căng lâu như vậy. 3 tháng liền đi, vẫn là từ Lưu Ngọc kia nói được đến tin tức, có đồng học nghe nói. Mạc Tiểu Lỵ bị bệnh trong lúc lập tức mắng to Triệu Thanh Y. Lập tức mắng đã chết Vương Gia Hiên, nhưng có khi lại khóc lóc nói hối hận nói biết sai rồi. Triệu Thanh Y cũng thở dài. Đáng thương nữ nhân, gieo gió gặt bão, Triệu Thanh Y cả đời đều ở làm trời làm đất, cưỡi ngựa, học lái phi cơ, đóng phim điện ảnh, đầu tư. Thậm chí ở 2019 năm tham gia quá cả nước võ thuật thi đấu được kiếm thuật quán quân. Ăn mặc nhất trang bức độc nhất vô nhị thiết kế hán phục. Đánh đến cực cụ xem xét tính, lại làm toàn thế giới người rất trỏng mắt. Nàng cả đời làm, tiêu tiền như nước chảy. Từ thiện cũng quyên tiền, chính là tiền vẫn là càng ngày càng nhiều. Lý Tuấn Long đã từng chịu phỏng vấn nói, ta liền thích lẳng lặng xem nàng làm. Nàng làm, ta cười, lão bà của ta thật tài tình, cái gì đều học được sẽ, chính là ta không có gì mới, ta chỉ biết kiếm tiền, nàng thực tùy hứng, hành xử khác người, chỉ cần không hại người, ta cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục, ta thích vì nàng tiêu tiền, xem nàng làm trời làm đất, thật giống như ta cũng thể nghiệm qua nàng muôn màu muôn vẻ thế giới giống nhau. Ta cảm thấy có nàng nhật tử thực hạnh phúc. Lý Tuấn Long liền lại một lần ngược đãi động vật. Độc thân cẩu, các phóng hữu đều ở gọi. Như vậy, không mới, lão công. Thỉnh cho ta tới một tá. Hết chương.